Ngạo Thế Đan Thần, chương 486, Ma Nhãn, góc truyện audio.com. Trầm Tường đối với Lam Lan hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là tốc độ của nàng rất nhanh, hơn nữa ẩn nấp bản lĩnh cao cường. Vương Quyền ước gì Trầm Tường cùng Lam Lan đánh cho lưỡng bại câu thương, bởi vậy. Hắn đại đồ đệ là có thể có nhiều hết mức nắm chặt thu được số 1, đạt được thần bí kia khen thưởng, bắt đầu, Vương Quyền hô. Vừa dứt tiếng, vây quanh ở luận võ đài người chung quanh lập tức cảm ứng được một loại năng lượng ba động phi thường kỳ dị. Chỉ thấy Lam Lan thân thể bốc lên một trận ánh sáng màu xanh lam, sau đó đột nhiên biến mất rồi, ẩn thân sao? Này thật giống như là Lam huyết tộc đặc biệt năng lực thiên phú, mỗi người nắm giữ cũng khác nhau, Vũ Khai Minh kinh ngạc mà nói rằng. Trên đài tỷ võ chỉ có Trầm Tường đứng ở nơi đó, mà Trầm Tường cũng là suất mồ hôi chán, bởi vì hắn cảm ứng không tới Lam Lan tồn tại. Liền ngay cả Long Tuyết Di cũng cảm ứng không tới, giống như Lam Lan đột nhiên đã rời xa luận võ đài như thế. Làm người trọng tài Vương Quyền cùng mấy cái thần vũ điện trưởng lão, cũng là đầy mặt kinh sắc. Bọn họ có thể xác định Lam Lan không hề rời đi luận võ đài, bởi vì cái này luận võ đài che lấp rất nhiều cái trận pháp có người rời khỏi. Có thể từ những này trận pháp mặt trên nhìn ra, huyết nhẫn, đây chính là Lam huyết tộc năng lực thiên phú, người có thể đối phó sao? Vương Quyền ép tới âm thanh hỏi, đứng ở sau lưng hắn cái kia dường như cương thi bình thường nam tử cao gầy nói một cách lạnh lùng nói, có thể. Đột nhiên, Lam Lan phát ra một tiếng nghịch ngợm cười cợt, Trầm Tường chỉ cảm thấy phần lưng đột nhiên truyền đến một trận nóng rực cay đau. Thân thể đụng phải phi thường cuồng đột nhiên xông tới, để thân thể của hắn bay lên, Trầm Tường vội vàng ổn định thân hình. Để mình rơi vào mặt đất, bằng không sẽ bị đặt xuống đài vậy thì mang ý nghĩa thua trận thi đấu. Mặc dù nàng tại công kích thời điểm, đều không cảm giác được nha tiểu nha đầu này tất cả mọi thứ đều ẩn giấu đi. Long Tuyết Di mười phần phiền muộn, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Trầm Tường vội vàng tại trên đài tỷ võ qua lại bắt đầu chạy, hắn đến tận lực kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp đối phó này ẩn thân Lam Lan nhân. Nhưng ngay hắn chạy trốn không bao lâu, gò má của hắn lại bị oanh một quyền, loại năng lượng kia không phải thuộc tính hỏa. Nhưng cũng mang theo một loại khó có thể hình dung nóng rực để hắn cảm thấy thiêu đốt bình thường cay đau. Trầm Tường trên gương mặt đã xuất hiện một khối ứ hồng, thân thể của hắn cường đại đến mức nào, đều trở nên như vậy. Có thể thấy được cái kia Lam Lan công kích là cỡ nào khủng bố. Rất nhiều niết bàn cảnh cường giả nghĩ đến địch nhân của mình là một cái hiểu được ẩn thân, hơn nữa lặng yên không một tiếng động người. Bọn họ nhất thời sống lưng lạnh cả người, như Lam Lan nắm giữ thiên phú như thế năng lực người tuyệt đối có thể trở thành đứng đầu sát thủ. Lam Lan thực lực chỉ có linh vũ cảnh, nhưng liền niết bàn cảnh đều cảm ứng không tới sự tồn tại của nàng. Có thể thấy được nàng thiên phú này lợi hại, thấu tâm ma nhãn thử xem, không thả ra ma quang, chỉ là để ma quang ngưng tụ ở trong mắt. Thông qua này đến xem thấy đối phương trái tim, Bạch U nói rằng, sử dụng thấu tâm ma nhãn thời điểm. Thần thức sẽ cùng chân khí dung hợp lại cùng nhau, thông qua huyền diệu vận may phương pháp, sẽ đem một loại lực lượng ngưng tụ ở trong mắt. Có thể thấy đối phương trái tim, sau đó thả ra hai đạo lợi hại ma quang, đem kẻ địch trái tim xuyên qua. Có thể làm cho kẻ địch chịu đến vô cùng nghiêm trọng thương tích. Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi đứng ở đằng xa một ngôi lầu các mặt trên quan sát. Đây là thần vũ điện cung cấp cho một ít cường giả quan chiến địa phương, Liễu Mộng Nhi nhìn thoáng qua Hoa Hương Nguyệt lắc lắc đầu. Cảm ứng không tới, xem ra tiểu bại hoại trận luận võ này sẽ rất gian nan, Trầm Tường lần thứ hai gặp phải công kích. Đây là tới tự bốn phương tám hướng công kích, là Lam Lan thông qua di động với tốc độ cao qua lại xuất hiện ở Trầm Tường bốn phía. Đối với Trầm Tường quyền đấm cước đá, Lam muội tử, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn nha, Trầm Tường sờ sờ khóe miệng mặt trên vết máu. Ta tuổi so với ngươi đại, ngươi muốn hô ta Lam tỷ tỷ, Lam Lan kiều hừ nói, kế tục điên cuồng tấn công Trầm Tường, công kích lực đạo phi thường mãnh. nhưng cũng cảm ứng không tới bất kỳ ba động, cái này cũng là để rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi địa phương. Thử nghĩ chính mình tại ăn cái gì? Một cái ẩn hình người lặng yên không một tiếng động đối với ngươi thi triển một chiêu phi thường lợi hại công kích. Không chết cũng sẽ tổng thể trọng thương, trầm tường dựa vào huyền vũ la thiên cháo chống đỡ lâu như vậy. Không có bị đặt xuống đài đã xem như là phi thường lợi hại, thích ứng sau một khoảng thời gian. Trầm tường có thể đem thấu tâm ma nhãn ma quang tụ tập tại mắt của mình mâu bên trong. Chỉ thấy con mắt của hắn đột nhiên bốc lên một trận hào quang màu đỏ ngầu. Hắn đôi mắt lúc này tựa như hai khối liều lĩnh đỏ tươi huyết quang bảo thạch như vậy, có vẻ mười phần quỷ dị dọa người. Thấy trầm tường cặp kia dường như ác ma bình thường đỏ mắt, mọi người giật nảy mình, bởi vì loại kia thê diễm hồng quang có vẻ phi thường tà dị. Bất quá nhưng không có bất kỳ khí tức tản mát ra, rất nhanh, trầm tường đã nhìn thấy một trái tim tại trước mắt hắn lay động. Thông qua quả tim này vị trí, hắn ở trong đầu bắt chước xuất lam lan thân thể tốc độ thật nhanh. Trầm tường thấy trái tim kia nhanh chóng hướng hắn di động lại đây, vội vàng một cái lắc mình, bất quá gò má của hắn vẫn bị cái kia nắm đấm sát qua. Lam lan cả kinh, bởi vì vừa nãy trầm tường tránh thoát công kích của nàng, ta nhìn thấy ngươi rồi, trầm tường lặng lẽ cười một tiếng. Luận võ đài đột nhiên một trận run rẩy, chỉ thấy trầm tường song quyền mặt trên, bốc lên từng đợt màu trắng quang hà. Dĩ nhiên là cái kia khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật long lực, trầm tường vừa bắt đầu liền khiến cho dùng hắn lực lượng mạnh nhất. Có thể thấy được hắn đối với cuộc tranh tài này là trọng thị bao nhiêu? Thấy cái kia viên đang nhảy nhót trái tim lần thứ hai hướng hắn di chuyển nhanh chóng lại đây, sớm có chuẩn bị trầm tường, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên bốc lên vài cái thô to thủy đằng, dường như chùm sáng bình thường từ mặt đất thoăn xuất. Đem lam lan cho chăm chú quấn quanh, lam lan còn tưởng rằng trầm tường trước đó tại lừa gạt nàng. Mà bây giờ nàng phát hiện mình bị quấn chặt lấy sau khi càng kinh ngạc hơn. Nàng không nghĩ tới thậm chí có nhân có thể chuẩn như vậy xác thực nắm giữ vị trí của nàng, đương nhiên. Nàng biết đó là trầm tường con mắt biến hồng duyên cớ thủy đằng chảy ra địa phương, để mọi người đem tầm mắt ngưng tụ quá khứ. Thấy thủy đằng trung gian khe hở, mọi người liền biết Lam Lan bị trầm tường bắt được. Chỉ thấy thủy đằng trung gian đột nhiên bốc lên một trận lam mang, thủy đằng chính đang chậm rãi bành trướng, giống như liền muốn nổ tung như thế. Trầm tường cần thời gian không nhiều, chỉ cần cho hắn trong nháy mắt thời gian, hắn là có thể đem chính mình lực lượng mạnh nhất thả ra. Công kích tại địch trên thân thể người, chính đang tránh thoát thủy đằng Lam Lan, đột nhiên cảm ứng được một trận gió nhẹ kéo tới. Trong lòng lập tức kiểu mắng lên, mà trầm tường cặp kia hàm mang theo khủng bố long lực nắm đấm đã chào hỏi quá khứ. Trầm tường căn cứ hắn thấy trái tim vị trí, phán đoán ra Lam Lan đầu, song quyền liền trực tiếp hướng về Lam Lan đầu bắt chuyện. Cuồng mãnh bá đạo nhanh quyền, mấy trong nháy mắt chính là chừng trăm quyền. Mà mọi người chỉ nghe thấy từng tiếng mang theo đau đớn kiểu gọi truyền đến, nghe được khiến người ta lòng sinh thương hại. Một trận nhàn nhạt lam quang đột nhiên lập lòe ra đến, Lam Lan ẩn thân bản lĩnh mất đi hiệu lực. Mà nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ trên cũng tràn đầy sưng đỏ thanh một khối tử một khối, trong đôi mắt thật to lập lòe lệ quang. Cái kia điềm đạm đáng yêu dáng dấp khiến người ta không khỏi âm thầm mắng trầm tường lòng dạ độc ác bại hoại, Lam Lan một tiếng kêu gọi. Quấn quanh ở trên người nàng thủy đằng bị chấn động thành hơi nước, chỉ thấy nàng dùng một đôi ngọc quyền. Đón trầm tường cái kia mang theo long lực đánh quyền, đánh sang, bốn quyền chạm vào nhau, một trận nổ vang bộc phát ra, va chạm trong nháy mắt. Một trận kình khí dâng tới bầu trời, dĩ nhiên xuyên qua trận pháp kia thẳng vào đám mây, đem trên trời cao cái kia dày đặc tầng mây chém thành hai khúc. Trầm tường bị loại thần dị kia lực lượng đẩy lui, mà Lam Lan cũng không khá hơn chút nào, nàng trên cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy vết máu. Tại vừa nãy nàng phun ra một ngụm máu, lúc này chính đang nằm nhoài luận võ đài biên giới địa phương, cách trương.